Siêu thần yêu nhiệt 97-964. Chương 962 chạy thật nhanh thi triển thanh ảnh thánh lang thuật Lý Hưng Lượng. Thực lực đã đạt tới phân nguyên kỳ cường độ. Dựa vào gạch đá, Vân Phi Dương khẳng định đánh không lại hắn. Nhưng là vận dụng thất thải hồng quang kiếm thì nhẹ nhàng như thường. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ, phối hợp địa giai binh khí, có thể chạm đỉnh phong tinh thú. Xoát xoát xoát, kiếm quang lấp lóe, lộng lấy chói mắt. Lý Hưng Lượng trên thân thể lông xanh bị một túm túm cạo, sắc bén móng tay cũng bị gọt sạch. Nhai Tí Long đội thành viên nhao nhao chừng to mắt, nghĩ thầm, người này binh khí như thế sắc bén, khẳng định đạt tới địa giai ngao. Ô, Lý Hưng Lượng từng quyền hóa giải mất kiếm khí, nhưng toàn thân lông tóc bị cạo sạch, hai tay đấm máu, bộ dáng vô cùng chật vật. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa xông lại, trường kiếm lắc một cái, hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Phúc phúc, Lý Hưng Lượng trước ngực hiện ra hai đạo sâu xa bắt mắt kiếm ngân. Máu tươi chảy ròng, thống khổ lộng hành quấy rối hạ, nghe răng nhích miệng giống kêu lên. Hắn là điên cuồng, nhưng song lại còn có nhân loại tư duy. Tại ý thức đến đối phương kiếm rất mạnh, cũng không dám xông đi lên. Huy động mất đi sắc bén móng tay tay, hình thành từng đạo thanh quang, tiến hành viễn trình oanh tạc. Hưu hưu, kiếm khí nổ bắn ra mà đến, tương thanh quang từng cách hóa giải. Vân Phi Dương cười lạnh nói, tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi không phải sói, mà chính là một đầu không dùng chó. Giống Lý Hưng Lượng giận không nhịn nổi, hắn hai chân mở ra, tốc độ tăng tốc, vây quanh Vân Phi Dương điên cuồng chạy như điên. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Thanh ảnh thánh lang ưu điểm ngay tại ở tốc độ cực nhanh. Lý Hưng Lượng biến ảo thành con thú này, tự nhiên cũng kế thừa tốc độ, hô cực kỳ nhanh chóng độ quấy không gian, cuốn lên từng đợt cuồng phong, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bụi đất, cục đá, nhánh cây đều bị quét bay. Nói thật, Lý Hưng Lượng hiện tại tốc độ quá nhanh, nhanh đến từ dưới đất bò dậy Lâm Dật Phong mắt thường đều không thể chuẩn xác khóa chặt vị trí khác. Mã Siêu bọn người càng là cái gì cũng nhìn không thấy, cũng cảm giác cuồng phong gào thét bên trong có mơ hồ tàn ảnh đang lói lên. Nhưng cái này không có nghĩa là Lý Hưng Lượng rất ngưu. Lấy Lâm Dật Phong năng lực, có thể phong tỏa không gian đến ức chế tốc độ của hắn, lại hoặc là bảo phát băng hệ thuộc tính, hình thành từng tòa băng tường. Mới vừa rồi bị đánh bay cũng là chủ quan. Lâm Dật Phong thầm nghĩ, đối mặt như thế nhanh chóng độ, tên này sẽ làm thế nào đâu. Hắn thấy Vân Phi Dương có thể giải quyết rơi Lý Hưng Lượng, hiếu kỳ là dùng thủ đoạn gì. Vô cùng phong không ngừng ngưng tụ, khí thế tăng cường. Lý Hưng Lượng phi nước đại bên trong, hai con ngươi hồng quang càng ngày càng sâu, phảng phất đang nổi lên một loại nào đó đại sát chiêu. La Mục cùng Mã Siêu bọn người rõ ràng cảm giác được, bị lộng hành quấy rối trong không khí, ngưng tụ một cấu ngay ngắn nghiêm nghị. Không nghĩ tới Lý đội vậy mà thi triển tàn ảnh gió xoáy, xem ra muốn cho tên kia một thống khoái. Lần trước mắt thấy vẫn là Lý đội cùng Tần đội tranh đoạt đại đội trưởng chi vị thời điểm, Nhai Tí Long đội thành viên nhớ lại đã từng chuyện cũ. Tuy nhiên Lý đội vẫn là thua với Tần đội, nhưng biến ảo thành thanh ảnh thánh lang thú, thi triển ra tàn ảnh gió xoáy, hình thành uy lực để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ, nhắm lại hai con ngươi, mặc cho Lý Hưng Lượng không ngừng phi nước đại quấy phong lưu. Ha ha, tên này thấy không rõ Lý đội, từ bỏ chống lại a. Nhai Tí Long đội thành viên nhao nhao cười rộ lên. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân tản mát ra cực mạnh kiếm ý, cũng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Bị cuồng phong cuốn lại nhánh cây cùng cục đá phảng phất nhận khống chế, nhao nhao bay ra ngoài, ngưng tập hợp cùng một chỗ. Ông Nhai Tí Long đội thành viên kiếm trong tay hơi run rẩy. chuyện gì xảy ra, giống như có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt ta kiếm, có người cả kinh nói. Xoát, bọn họ bội kiếm cuối cùng không bị khống chế rời tay bay ra, cùng cục đá, nhánh cây hóa vào nhau. Mã Siêu cùng Tiết lão nhị bọn người thấy thế, nhao nhao giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ. Hô, nhưng vào lúc này, nhận dẫn dắt cục đá, nhánh cây những vật này cấp tốc ngưng tụ ra một thanh cử kiếm. Quả là như vậy. Vân Phi Dương lần nữa thi triển cấm vạn kiếm quy tông tầng cảnh giới thứ hai. Vạn vật vi kiếm Mã Siêu bọn người từng mắt thấy qua. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cử kiếm hình thành, vẫn bị rung động thật sâu. Bởi vì vẹn vẹn bảo phát kiếm ý khí thế, thì phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy lực. Ta thiên thật lớn kiếm nhai tí long đội thành viên cũng bị chấn kinh. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên mở ra con ngươi, phảng phất khóa chặt Lý Hưng lượng chạy mục tiêu, giơ lên thất thải hồng quang kiếm chém tới. Vô cử kiếm như núi non sụp đổ, ngang nhiên đánh xuống, sinh ra khí thế và sóng khí, trong nháy mắt đem chung quanh mấy trăm trưởng thủ mộc sơn thạch toàn bộ xoắn nát. Ở thời điểm này, chạy bên trong Lý Hưng lượng rốt cuộc tổ lực hoàn tất. Hắn hai tay vung lên, ngưng tụ tại quanh thân phong lưu trong nháy mắt sôi trào. Vô một cỗ mạnh mẽ vòi rồng hình thành, hướng Vân Phi Dương vị trí lộng hành quấy rối đi qua. Mạnh mẽ tốc độ gió đem mặt đất bùn đất từng khối cuốn lên. Đây là tàn ảnh gió xoáy thanh ảnh thánh lang tất sát kỹ, lấy tốc độ quấy không gian, hình thành phá hủy hết thảy vòi rồng. Cường độ chí ít đạt tới hơn 500 nặng chân long chi lực. Tất cả mọi người nắm ở hô hấp. Dù sao, chuôi này chém xuống đến cử kiếm cùng hình thành vòi rồng, thấu phát khí tức khiến người ta động dung, đây tuyệt đối là cường cường va chạm. Oanh, cuối cùng cử kiếm cùng vòi rồng chính diện nghênh tiếp, truyền đến một tiếng điếc tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Ken ghép khắp nơi vỡ nát. Phương viên ngàn trưởng bên trong cây cuối cùng cử thạch hóa thành hư vô. Lạnh lùng phong lưu cùng cực mạnh kiếm ý ở chung quanh tàn phá bừa bãi. May mà La Mục bọn người sớm bị đánh bay ra ngoài. Nếu không, thân ở đập đến khu vực, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Rất nhanh, phong lưu giảm bớt, đám người liền gặp khí thế cường đại vòi rồng đã biến mất, thanh cử kiếm kia lại vẫn tồn tại, cũng mang theo dư uy bổ về phía Lý Hưng lượng. Oanh một đạo sâu xa kiếm ngân tại mặt đất bên trong xuất hiện, kéo dài khoảng cách chừng mấy trăm trượng. Lý đội nhai tí long đội thành viên hoảng sợ kêu to lên, bởi vì kiếm ngân khu vực biên giới, Lý Hưng lượng máu me be bét khắp người ngã trên mặt đất. Tuy nhiên tránh đi cử kiếm chí mạng chém giết, nhưng hắn cánh tay phải lại trực tiếp bị gọt sạch, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ bùn đất. Giờ phút này, huyễn thú thuật đã tán đi, Lý Hưng lượng khôi phục dạng người, rên thống khổ lấy, nhưng trong lòng thì hãi nhiên. Chính mình thi triển ra địa giai huyễn thú thuật, lại bị hắn một chiêu chém dùng cánh tay phải. Thực lực cũng quá kinh khủng đi băng. Vân Phi Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm vào vỏ, tản ra hào quang lóa mắt, lạnh lùng nói, rác rưởi, đáng, đáng giận. Lý Hưng lượng trong mắt hiện ra tơ máu, thể xác tinh thần yếu ớt nói, Vân, Vân Phi Dương, Lý gia ta nhớ kỹ ngươi, thù này, ta nhất định muốn báo. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cái này huy kiếm đem này người chém giết, lại gặp thân thể đối phương mơ hồ, cấp tốc biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảng lớn máu. Dựa vào, Vân Phi Dương nói, chạy thật nhanh. Siêu thần yêu nhiệt 97-965, chương 963 lão đại. Nhanh tới cứu ta. Lý Hưng lượng đột nhiên biến mất, thi triển một loại đặc thù bỏ chạy vũ khí. Đương nhiên, hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không phải sao? Khi hắn xuất hiện tại vài trăm dặm bên ngoài sơn lâm bên ngoài, một cái tay che lấy gãy mất vết thương, sắc mặt cực độ tái nhợt. Đã không tệ, chí ít còn có thể sống sót. Vân Phi Dương Lý Hưng lượng đè ép thống khổ cùng suy yếu, nói, ngươi chờ bị chém rụng một tay, lại là liều mạng thi triển bỏ chạy bảo mệnh vũ khí. Đây là huyết hải thâm cửu. Hắn muốn báo thù, có thể giúp mình báo thù, khẳng định cũng là cửu long đoàn lính đánh thuê lão đại. Tê Lý Hưng lượng cắn vào ngón tay. Trên mặt đất vạch ra mang huyết đồ án. Yếu ớt nói. Lão đại. Nhanh tới cứu ta, nói xong ta chứ. Liền khó có thể ngôn ngữ. Chỉ có thể nằm trên mặt đất. Chịu đựng cánh tay phải đứt gãy. Cùng thi triển bỏ chạy vũ khí mang đến tác dụng phụ. 3000 dặm bên ngoài trong đồng phủ. Cửu long đoàn lính đánh thuê mấy cách đội trưởng. Ôm lấy yêu diễm mỹ nữ. Uống rượu hẳn tù ti. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Đoàn trưởng Hứa Lệ được xếp bằng ở gia hổ trên ghế dựa lớn. Tại vận công tu luyện. Hắn thực lực đã đạt hư không cảnh đại viên mãn. Quanh thân tán phát khí tức. Có chút bàng bạc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hứa Lệ được mở ra con ngươi. Trong ánh mắt lói lên một tia lạnh lùng. Nói. Huyết thuật cầu viện tiểu lượng tử gặp được phiền phức. Chính uống rượu mấy cách đội trưởng hoàng hốt. Một long đội trưởng Tần Hảo cười nói. Lão đại tiểu tử kia không sẽ chọc cho đến thánh thú đi. Ha ha, vậy nhưng thật là xui xẻo. Người khác cười ha hà. Hứa Lệ được đứng lên nói triệu tập thủ hạ theo ta trước đi xem một chút. Đúng 8 tên long tử đội trưởng nhao nhao đứng lên. Cũng cấp tốc triệu tập thủ hạ. Rất nhanh tụ tập 1000 tên. Thực lực đều là tại phá toái cảnh luyện tâm kỳ trở lên. Như thế nhân số. Này các loại cảnh giới. Hoàn toàn có thể cùng một ít chuẩn nhất lưu tông môn sánh ngang. Khó trách Mã Siêu nói lên cửu long đoàn lính đánh thuê. Sắc mặt hồi ngưng trọng. Xoát xoát lấy Hứa Lệ hành vi bài. Đại đội trưởng mang theo gần như 1000 tên đệ tử. Trùng trùng điệp điệp hướng dược cốc bước đi. Lý Hưng Lượng chạy trốn. Để Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Nhưng mà không có để ở trong lòng. Hắn quay người nhìn về phía 1000 trượng bên ngoài. 100 tên nhai tí long đội thành viên. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Những người này tu vi. Mặc dù không cách nào cùng mãnh hổ đoàn so. Nhưng dù vậy thợ săn. Trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Lý đội chạy chúng ta cũng nhanh rút lui nhai tí long đội thành viên ý thức được lý đội biến mất. Thần sắc kinh hãi. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Xuất hiện tại hắn nhóm phía trước. Thất thải hồng quang kiếm chặt đi xuống. Đem 2 tên thành viên tại chỗ chém giết. Quả quyết cường thế sát. Đám người nhao nhao ngừng chân, ánh mắt hãi nhiên. Vân Phi Dương cầm kiếm, lạnh lùng nói, cho là mình tốc độ, có thể nhanh hơn ta kiếm, có thể chạy trốn. Bọn họ không ai dám động. Dù sao, lý đội thi triển địa giai huyễn thú thuật đều bị chém rụng 1 cánh tay. Chính mình chạy trốn. Kết quả khẳng định là chết thảm nhai tí long đội thành viên. Vừa rồi cỗ này phách lối tùy ý khí thế. Không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương nói đem bọn ngươi không gian giới chỉ giao ra. Nhai tí long đội thành viên nhận sợ chỉ có thể đem không gian giới chỉ giao ra. Trên dưới 100 người 100 mai không gian giới chỉ, linh thạch tổng cộng 20.000. Vàng, huyền dược tài 700 gốc. Số lượng này để Vân Phi Dương rất thất vọng. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi muốn mạng sống sao, muốn đem đan dược ăn hết. Ai nhai tí long đội thành viên nhìn lấy Vân Phi Dương trong tay thấu phát dược gì đan dược. Biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Rất hiển nhiên. Đây không phải đan dược, là độc dược để ta tự mình đút cho các ngươi ăn. Vân Phi Dương con ngươi hiện ra sát cơ. Xoát xoát nhai tí long đội thành viên nhất thời đem đan dược lấy ra. Do dự một chút. Vẫn là bất đắc dĩ nuốt vào. Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu. Nói. Các ngươi ăn là tam nhật hổ thực đan. Không có giải dược lời nói. 3 ngày sau liền sẽ toàn thân hư thối. Thống khổ mà chết. Nhai tí long đội thành viên sắc mặt đại biến. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Các ngươi nếu như tại trong 3 ngày rất phối hợp. Ta không chỉ có cho các ngươi đan dược. Sẽ còn đem bọn ngươi thả. Nhai tí long đội phó tay. vội vàng nói. Chúng ta nhất định nghe theo Vân công tử an bài. Tuyệt đối phối hợp chết tử tế không bằng lại còn sống. Rất tốt. Vân Phi Dương đem vơ vét không còn gì không gian giới chỉ ném cho bọn hắn. Chỉ dược cốc chỗ sâu. Nói. 3 ngày thời gian. Đào ra Thiên Chu Hoàng. Huyền Dược Tài. Nguyên lai tên này khống chế Nhai Tí Long đội. Là vì chính mình đào tài liệu. Phương pháp cũng không tệ. Chí ít. Nhân số nhiều. Đào cũng chuyên nghiệp. Phục dùng độc dược. Trên dưới 100 người không dám phản kháng. Chỉ có thể tiến về dược cốc chỗ sâu. Bắt đầu đào lấy dược liệu. Nhai Tí Long đội thành viên sau khi rời đi. Vân Phi Dương đi đến mọi người trước mặt. Quăng ra khôi phục thương thế đan dược. Nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi. La Mục bọn người tiếp nhận đan dược. Không có bất cứ chút do dự nào nuốt vào bắt đầu liệu thương. Lý Hưng Lượng vừa rồi bảo tẩu. Đem bọn hắn đánh bay. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà từng cái kinh mạch bị hao tổn. Một tuyết. Vân Phi Dương phất phất tay. Nói ngươi tới đây một chút. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đem bội kiếm nhặt lên nạp lan một tuyết. Đỏ mặt đi qua. Hai người tới vắng vẻ khu vực. Vân Phi Dương nói. Mộc Tuyết. Trong cơ thể ngươi loại lực lượng kia. Rất khó uẩn dục. Thi triển một lần liền thiếu đi một lần. Không đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Chớ có tùy tiện loạn dùng. Hắn nói loại lực lượng kia tự nhiên là thần lực. Ta hiểu rõ. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu giống như phạm sai lầm hài tử. Vân Phi Dương cười nói đi nghỉ ngơi đi. Cái kia Nạp Lan Mộc Tuyết ngẩng đầu. Lấy hết dũng khí nói. Ngươi cũng có loại lực lượng kia sao? Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta là cùng loại người. Tự nhiên cũng có. Nha đầu truyền âm hỏi hắn bên trong thân thể đến cùng giác tỉnh là cái gì thần hồn. Kiếm thần quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. A, Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng truyền âm hỏi thăm. Nói, ngươi trong cơ thể ngươi giác tỉnh là cái gì thần hồn? Vân Phi Dương cười truyền âm nói. Ngươi thì sao? Ta Nạp Lan Mộc Tuyết xoắn xuýt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói thực ngươi không nói, ta cũng biết, khẳng định giác tỉnh kiếm thần thần hồn. A Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói, ngươi biết nha. Vân Phi Dương cười nói. Năm đó ở thần giới, ta từng cùng kiếm thần cộng đồng tác chiến, chống cự ma tộc đại quân. Cũng coi như chiến hữu. Kiếm thần nghe vậy nhất thời mờ mịt. Hắn nhớ ký thần ma chi chiến, nhưng không nhớ rõ chính mình từng cùng thần khác cộng đồng tác chiến qua. Chỉ có kiếm thần trong lòng chấn động. Tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, nhớ được năm đó tại thần ma chiến trường từng cùng chiến đấu chi thần cộng đồng tác chiến qua. Chẳng lẽ kiếm thần nín thở nói tên này giác tỉnh chiến đấu chi thần thần hồn? Nghĩ đến đó, lần nữa nhớ lại Vân Phi Dương đã từng biểu hiện cường hãn, nhất thời có loại đột nhiên hiểu rõ cảm giác. Thần giới tam đại chiến thần đứng đầu, lấy biết đánh nhau nhất lấy xưng chiến đấu chi thần. Giác tỉnh giả nắm giữ như thế yêu nghiệt thực lực, giống như không có gì quá kỳ quái. Nha đầu kiếm thần hấp tấp nói, hỏi hắn phải chăng giác tỉnh chiến đấu chi thần thần hồn siêu thần yêu nghiệt. 97-966 chương 964 kiếm thần. Kiếm vô song kiếm thần từ sau khi tỉnh dậy, lấy một loại khác hình thái thường trú tại ký chủ bên trong thân thể, không có triệt để phai mờ. Cái này so sánh khác loại cũng không ngại. Nạp Lan Mộc Tuyết giác tỉnh thần hồn thu hoạch được thần cách văn tuyến. Ngay từ đầu kiếm thần trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ. Cho đến ngày nay, tuy chậm chậm khôi phục, nhưng vẫn có chút đoạn ngắn không hoàn chỉnh. Tỉ như, hắn nhớ được bản thân vì trở thành toàn thiên mệnh chọn lựa người, lấy tàn hồn kéo dài hơi tàn. Lại không nhớ rõ thiên mệnh chọn lựa người là ai. Lại tỉ như, hắn nhớ ký thần ma chi chiến, nhớ ký từng cùng chiến đấu chi thần cùng một chỗ cộng đồng tác chiến. Lại không nhớ rõ tên kia kêu cái gì. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Bất quá, cũng may kiếm thần còn nhớ rõ tam đại chiến thần đứng đầu chiến đấu chi thần, thực lực mạnh mẽ, chính là thần giới biết đánh nhau nhất nam nhân. Bây giờ, Vân Phi Dương nói lên chuyện cũ trước kia, nhất thời để hắn suy đoán, người này không phải giác tỉnh vũ thần thần hồn, mà là chiến thần thần hồn nghĩ đến đó. Kiếm thần vội vàng nói, nha đầu hỏi hắn, phải chăng giác tỉnh chiến đấu chi thần thần hồn chiến đấu chi thần? Nạp Lan Một Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Kiếm thần thúc thúc đang nhớ lại thần giới sự việc, từng liệt kê qua chư thần, mà chiến đấu chi thần bị hình dung là thần quân vị đệ nhất nhân, chẳng lẽ hắn biết là chiến thần giác tỉnh giả? Nạp Lan Một Tuyết trái tim phanh phanh nhảy loạn, mở miệng hỏi, sư sư đệ, ngươi có phải hay không giác tỉnh chiến đấu chi thần thần hồn? Kiếm thần ngưng thần, đang chờ đợi đáp án. Vân Phi Dương cười nói, không phải. Kiếm thần nghe vậy, nhất thời có chút uể oải, thầm nghĩ là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục truyền âm đến, ta chính là chiến đấu chi thần bản tôn. Chiến đấu chi thần bản tôn Kiếm thần bừng tỉnh đại ngộ nói, tên này là chiến đấu chi thần chuyển thế, khó trách sẽ mạnh như vậy. Hắn thấy thần hồn giác tỉnh giả chỉ là kế thừa thần thần cách cùng thần thông, thần chuyển thế mới là hoàn mỹ nhất kế thừa. Hoa Nạp Lan Một Tuyết sùng bái nói, ngươi nguyên lai là chiến đấu chi thần chuyển thế nha. Chuyển thế? Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, ta không có chuyển thế, chỉ là bị trấn áp một vạn năm. A Nạp Lan Một Tuyết trừng to mắt. Kiếm thần tâm thần khẽ giật mình, nỉ non nói, bị trấn áp một vạn năm đột nhiên phong tồn tại sâu trong linh hồn trí nhớ, thật giống như bị gió xuân thổi lên mặt băng, dần dần hóa tan. Từng đoạn trí nhớ hiện ra tại kiếm trong biển thần thức. Hắn nhớ tới chiến đấu chi thần tên là Vân Phi Dương, nhớ tới thần ma chi chiến về sau, nam nhân kia bị chư thần trấn áp. Lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, kiếm thần ha ha cười to nói, ta nhớ tới, hắn thì là chiến thần, hắn cũng là Vân Phi Dương, không phải thần hồn giác tỉnh giả, không phải chuyển thế, mà chính là vạn năm trước cùng mình tại thần ma chiến trường tổng đồng tác chiến chiến thần bản tôn. Vân Phi Dương một câu kích phát kiếm thần trong tiềm thức trí nhớ, từ đó nhớ tới rất nhiều chuyện. Bất quá, có quan hệ thiên mệnh chọn lựa người trí nhớ, còn phong tồn lấy. Nha đầu, kiếm thần nói, buông lỏng tâm thần, ta muốn trưởng khống thân thể ngươi. A, Nạp Lan Một Tuyết vội vàng làm theo. Mà khi nàng vừa mới buông lỏng tâm thần, một cỗ lực lượng đánh út về phía thức hải. Hai con ngươi nhất thời mất đi hào quang. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác cô gái trước mắt, cái kia cố yếu đuối khí chất biến mất, thay vào đó thì là một cố lạnh lùng khí thế, phảng phất ra khỏi vỏ kiếm. Ngay tại nơi xa tính tỏa liệu thương độc cô cần cũng cảm giác được hai con ngươi xuất hiện chấn kinh. Thân là kiếm tu, hắn cảm nhận được cố khí thế kia về sau, nhất thời có một loại có chút nhỏ bé cảm giác. Hưu Nạp Lan Một Tuyết trống giống hai con ngươi, trong nháy mắt khôi phục hào quang, bộc lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Vân Phi Dương trầm giọng nói, ngươi là ai? Giờ phút này hắn đã ý thức được, cô gái trước mắt cũng không phải Nạp Lan Một Tuyết, nhất định bị một loại nào đó linh hồn chiếm cứ thân thể. Hô Nạp Lan Một Tuyết phun một ngụm khí, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiện ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nói, kiếm vô song. Kiếm vô song? Vân Phi Dương cả kinh nói, kiếm thần ha ha. Kiếm vô song cười to nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Hơn một vạn năm trước tại thần ma chiến trường cộng đồng giết địch, bây giờ gặp lại xác thực được cho lão bằng hữu. Nhưng mà để Vân Phi Dương không chịu nổi là, khả ái như vậy muội tử bị tên này trưởng khống thân thể, phát ra phóng khoáng tiếng cười, thực tại không hài hòa đè ép muốn đánh kiếm thần xúc động. Hắn nói, Một Tuyết rõ ràng đã giác tỉnh thần hồn, tại sao ngươi còn sống còn có thể khống chế thân thể? Nàng tại trong hiểu biết của hắn, trừ ra Cát Cẩm bên ngoài, vũ giả khác giác tỉnh thần hồn, tinh thần duy liền sẽ phai mờ. Kiếm vô song nói, ta một tia linh hồn. Tại nàng phục dụng linh hồn vĩnh cố thảo về sau, có thể còn sót lại xuống tới. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, cười nói, ngươi là xác định thân phận ta, mới ra ngoài cùng ta nhận nhau không tệ. Kiếm Vô Song nói, mới đầu ta coi là, ngươi giác tỉnh vũ thần thần hồn, không nghĩ tới, lại là chiến thần bản tôn. Nhắc tới cũng kỳ. Ngươi không phải là bị chư thần trấn áp a? Thế nào không chết? Vân Phi Dương cười nói, ta có thể là chiến thần đứng đầu, làm thế nào có thể tùy tiện vẫn lạc? Kiếm Vô Song trầm mặc. Tại có hạn trong trí nhớ, cái này chiến đấu chi thần xác thực rất lợi hại, mà lại còn mẹ nó rất tiện. Nghĩ đến tiện, Kiếm Vô Song nhất thời liền tức giận. Phải biết, thần khác hào là kiếm thần, mà tên này một cách khác ngoại hiệu lại là tiện thần. Tiện thần, kiếm thần, hai cái tên để thần giới võ giả ngây ngốc không phân rõ. Đến mức trả thù đều sẽ rất là kỳ lạ. Tìm tới hắn nói, ngươi là tiện thần đúng, ta là kiếm thần. Giết giết như thế mà nói, Kiếm Vô Song cái này kiếm thần, vì thần hảo cùng Vân Phi Dương ngoại hiệu quá tương tự, hàng năm đều phải nằm thương nhiều lần. Sau cùng tức giận đi ra ngoài, từ trước tới giờ không nói mình là kiếm thần, sợ để người ta hiểu lầm. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, kiếm thần cũng không có so đo. Cảm thán nói, ngươi có thể còn sống sót, nắm giữ bản tôn chi thân, may mắn cỡ nào. Không giống ta, bây giờ chỉ có tàn hồn, trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ, liền phải đợi người kêu cái gì cũng cấp quên mất. Vân Phi Dương cười nói, ngươi đang đợi thiên mệnh chọn lựa người. Kiếm Vô Song khẽ giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ta chính là ngươi muốn chờ thiên mệnh chọn lựa người. Ngươi, Kiếm Vô Song thần sắc ngạc nhiên, chợt ôm đầu, khuôn mặt nhỏ hiện ra thống khổ. Từng màn trí nhớ hiện lên ở thức hải bên trong. Những thứ này đoạn ngắn rất dài rác, nhưng đi qua ngắn ngủi sắp xếp về sau, hắn rốt cuộc nhớ tới, tại thần giới sắp vỡ nát lúc, một tên thần bí ông lão áo tím hiện lên ở vòng xoáy trước, nói, thần giới sụp đổ, đã thành kết cuộc đã định, các ngươi là theo ta tiến về chân vũ thần vực, vẫn là lưu lại một tia tàn hồn, kinh bách thế luân hồi, chờ đợi thiên mệnh chọn lựa người. Cũng chờ hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo. Thiên mệnh chọn lựa người là ai? Kiếm Vô Song cùng chư thần tràn đầy nghi hoặc. Ông lão áo tím nói, chiến thần, Vân Phi Dương. Là hắn, làm sao có thể? Chư thần chấn kinh lúc, ông lão áo tím thanh âm lần nữa truyền đến, cẩn trọng mà uy nghiêm, nói, chư vị, lựa chọn đi. Siêu thần yêu nhiệt 97-967. Chương 965 trẻ tuổi nhất thần quân đột nhiên xuất hiện tại vòng xoáy trước ông lão áo tím. Chính là Vân Phi Dương tiện nghi sư tôn. Quanh người hắn tán phát khí tức, để chư thần cảm thấy chính mình nhỏ bé như con kiến hôi. Là theo hắn tiến về chân vũ thần vực, vẫn là lấy tàn hồn hình thái đến trở thiên mệnh chọn lựa người, hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo sứ mệnh cuối cùng. Suy nghĩ liên tục về sau, chư thần lựa chọn cái sau. Một tia tàn hồn bị ông lão áo tím thu lấy, cũng lấy thần thông bao phủ, ném vô số vị diện. Bên trong chuyện này liền có Kiếm Vô Song. Hắn lấy tàn hồn hình thái, trải qua vạn năm năm tháng, trải qua vô số ký chủ, cuối cùng chằn chọc đến tiểu thần giới. Từ Nạp Lan Mộc Tuyết thành công giác tỉnh. Có thể nói, Vân Phi Dương tại chịu đủ vạn năm trấn áp nỗi khổ lúc, kiếm thần cũng tại thống khổ chẳng có mục đích lang thang, phảng phất không nhà để về cô nhi. Nhớ tới, ta nhớ tới trí nhớ khôi phục về sau, Kiếm Vô Song nỉ non. Tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, khổ sở nói, nguyên lai, ta đau khổ chờ đợi thiên mệnh chọn lựa người. Là ngươi, là ta. Vân Phi Dương cười nói. Kiếm Vô Song nói, thiên tài thi đấu bên trên, cái kia gọi Tần Diệp Chi, hẳn là hỏa thần giác tỉnh giả, hắn cũng tương tự đang chờ ngươi. Vân Phi Dương cười nói, hỏa thần thần thông đã bị ta hấp thu. Trên đời này lại không có hỏa thần, cũng không có hỏa thần giác tỉnh giả. Kiếm Vô Song nao nao, chợt cười nói, nếu như nhớ không lầm, hỏa thần cái thằng kia hẳn là năm đó tham dự trấn áp ngươi chư thần một trong đi. Không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Ha ha ha. Kiếm Vô Song cười to nói, chiến thần a, chiến thần, ngươi thật đúng là có thù tất báo. Không phải vậy đây. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Kiếm Vô Song may mắn nói, cũng may năm đó ta cũng không có tham dự. Nếu không, hạ chàng cần phải giống như hỏa thần đi. Không biết. Vân Phi Dương nói, con người của ta đối với nữ nhân lòng mềm yếu. Năm đó chiến thần Gia Cát Cẩm cũng tham dự trấn áp qua hắn. Bây giờ còn không hào hào còn sống. Có chính mình thần hồn, có chính mình thần cách. Kiếm Vô Song nói, ngươi hiện tại tìm thấy bao nhiêu thần hồn giác tỉnh giả, tính cả ngươi lời nói hẳn là 15 cái. Vân Phi Dương nói, 15 người bên trong, 12 người đến từ vạn thế đại lục, 3 người khác thì là Nạp Lan Mộc Tuyết, Tần Dịch Chi, cùng Lâm Giật Phong. Cũng không bao gồm Vân Lịch, Vân Hoa hai huyên muội, bởi vì bọn họ tại thần giới sụp đổ trước vẫn lạc. Ít như vậy. Kiếm Vô Song im lặng, nói, ta nhớ được, tên kia ông lão áo tím tự tay phong ấn 108 thần thần hồn đây. Đúng. Vân Phi Dương nói, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Cửu Thiên Thần Nữ phải chăng cũng là 108 thần một trong? Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khuê có thần cách văn tuyến, không phải thần chuyển thế, cũng là thần hồn giác tỉnh giả. Nhưng Thủy Trung không cách nào xác định đến cùng phải hay không Cửu Thiên Thần Nữ. Hắn cần chứng thực một chút. Cửu Thiên Thần Nữ Kiếm Vô Song hơi hơi suy nghĩ, nói, hẳn là đi. Vân Phi Dương im lặng nói, cái gì gọi là hẳn là? A, ngươi có thể hay không cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn là hoặc là không phải? Kiếm Vô Song lắc đầu nói, lúc ấy thần giới hủy diệt sắp đến, ta không tâm tư chú ý người khác nha. Tốt à. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chính mình muốn xác định Lâm Chỉ Khuê đến cùng phải hay không Đông Hoàng Khuê vẫn là vô cùng khó khăn. Ha ha. Kiếm Vô Song cười nói, ta nghe nói năm đó ngươi bị trấn áp về sau, Cửu Thiên Thần Nữ từng thường xuyên đi ngươi mộ phần đỉnh núi nhìn ngươi đâu. Tựa hồ đối với ngươi có tình cảm. Không hổ là chiến thần, liền đời thứ nhất thần chủ hòn ngọc quý trên tay đều động phàm tâm. Đừng nói vô dụng. Vân Phi Dương nói, ngươi đã đang chờ ta, như vậy cần phải hiểu rõ chính mình sứ mệnh đi. Kiếm Vô Song nhất thời nghiêm túc lên, chân thành nói, ta sứ mệnh là phụ tá ngươi hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo. Còn có hay không còn có? Kiếm Vô Song ngạc nhiên nói, không có nha. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng giơ lên ngạo nghễ mỉm cười, nói, giúp ta đem sáng tạo phương này vị diện ra hỏa giết chết, vì ngàn vạn sinh linh cùng chư thần báo thù. Kiếm Vô Song cả kinh nói, ngươi muốn giết tiểu thần chủ? Vân Phi Dương nói, không được sao? Kiếm Vô Song ngưng trọng nói, ngươi muốn giết người này đến từ chân vũ thần vực, thực lực cao thâm mạt chắc. Năm đó thần chủ Đế Quân Thiên càng là một chiêu bị thua. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương đã theo trí tuệ chi thần trong miệng biết được. Hắn nói, Đế Quân Thiên không giải quyết được, ta Vân Phi Dương chẳng lẽ thì làm không được? Trong ngôn ngữ bộc lộ ra phách lối. Kiếm Vô Song trầm mặc. Hắn thấy Vân Phi Dương có phách lối tư bản. Dù sao toàn bộ thần giới không có người nào có thể cấp tốc quật khởi, ngồi lên thần quân vị, nhập vào chú chiến thần thần cung. Nói thật, năm đó tại thần giới, Vân Phi Dương không phải mạnh nhất, so với hắn thực lực cao có rất nhiều. So như thần chủ, tỷ như Tiêu Thanh Mịch Tích Viễn Cổ Đại Thần. Nhưng là, hắn có một cách lớn nhất đại tư bản, cũng là tuổi trẻ cũng có một cách không người nào có thể đánh phá kỷ lục. Cũng là tại 1600 tuổi thời điểm được phong thần quân. Phải biết, được phong thần quân, cũng trở thành cường giả thượng vị thần. Cách nào không phải tu luyện vạn năm? Mấy vạn năm trở lên Vân Phi Dương vẹn vẹn lấy 1600 tuổi thọ nguyên, ngồi tại thần quân vị bên trên, trở thành trẻ tuổi nhất thần quân. Tại lúc ấy, gây nên oanh động, tuyệt đối hòn đá ném vỡ bầu trời. Được phong thần quân, chiến thần thần hào về sau, từng có một tên đức cao vọng trọng lão thần quân đã nói như vậy: kẻ này nếu không vấn lạc, tương lai nhất định có thể trở thành hạ nhiệm thần chủ. Đây là cực cao đánh giá, cũng nhìn ra được Vân Phi Dương tại thần giới xác thực rất ngưu bức. Chỉ tiếc tên này không học tốt, cả ngày phạm tiện, cả ngày tìm đường chết, sau cùng rơi vào nhân thần tổng phấn cấp độ. Được, Kiếm Vô Song nói, ngươi đã có giết tiểu thần chủ, vì ngàn vạn sinh linh báo thù chi tâm, ta Kiếm Vô Song cũng không thèm đếm xỉa. Không không, Vân Phi Dương cười nói, ngươi không cần không thèm đếm xỉa, chỉ cần đem một tuyết bồi dưỡng tốt là được. Kiếm Vô Song nói, ta hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, tuy nhiên sạch phai mờ, nhưng cũng lên không cái gì tác dụng lớn. Có thể làm cũng là bồi dưỡng mình ký chủ. Xác thực nói, chờ đợi thiên mệnh chọn lựa người là hắn số mệnh, nhưng phụ tá thiên mệnh chọn lựa người hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo là hắn ký chủ Nạp Lan Mộc Tuyết. Ngươi cũng tìm tới cái gì thần nói nghe một chút, Kiếm Vô Song dò hỏi. Vân Phi Dương từng cách đem giác tỉnh thần hồn La Mục bọn người nói đi ra. Kiếm Vô Song nghe được tâm hỏa chi thần, trí tuệ chi thần, vu thần, chiến tranh chi thần, nhất thời thì mắt trợn tròn. Thần giới thần không ít, nhưng nữ thần thì mấy cách như vậy. Khá lắm. Hắn không khác gì nhiều nhanh tìm đủ Kiếm Vô Song khống chế Nạp Lan Mộc Tuyết thời gian. Cũng nhanh đến. Trước khi chia tay, hắn chân thành nói, Vân Phi Dương, tái tạo thần giới là một cái gian khổ nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu thần giới từ chân vô thần vực cường giả sáng tạo, cảnh giới hệ thống có khác biệt lớn, tại không có đầy đủ thực lực trước, chớ có ngông cuồng hành động. Vân Phi Dương nói, ta biết. Siêu thần yêu nghiệt 97-968. Chương 966, hai cái ăn hàng Nạp Lan Mộc Tuyết con ngươi khôi phục thanh tịnh. Lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Vân Phi Dương cùng kiếm thần thúc thúc giao lưu, lại nghe được rõ ràng. Nguyên lai, tiểu sư đệ cũng là kiếm thần thúc thúc muốn chờ thiên mệnh chọn lựa người A Mộc Tuyết. Vân Phi Dương cười nói, thật tốt tu luyện, tương lai theo ta cùng một chỗ tái tạo thần giới. Ta có thể chứ, Nạp Lan Mộc Tuyết có chút tâm thần bất định. Có thể. Vân Phi Dương nói, đây là ngươi số mệnh, mặc dù lại nguy hiểm cũng không thể trốn tránh. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn lấy hắn, đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm lên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe kiên định, nói, ta không trốn tránh, ta sẽ dũng cảm đi đối mặt. U V G W W M. Vân Phi Dương cười gật đầu, cô gái này là có tư chất, nếu không kiếm thần thần hồn sẽ không tan tại trong cơ thể nàng. Bây giờ thiếu khuyết cũng là tự tin. Đi qua một canh giờ điều dưỡng, La Mục bọn người thương thế liền khôi phục. Nhai Tí Long đội thành viên tại tìm tòi dược tài, Vân Phi Dương không có đi đường tính toán, mà là tại ban đầu chờ đợi. Như thế đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Nhai Tí Long đội thành viên nhao nhao trở về, mang theo không ít vàng, huyền dược tài. Làm sao không có địa giai? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nhai Tí Long đội phó tay khổ mặt nói, Vân công tử, địa giai dược tài tại dược cốc chỗ sâu nhất, bên trong có thánh thú tồn tại, chúng ta đi vào cũng là chết. Dược cốc chỗ sâu nhất a? Vân Phi Dương nói, xem ra có cần phải đi một chuyến. Phụ tá nghe vậy trừng to mắt. Dược cốc chỗ sâu nhất, ẩn núp thánh thú, coi như đoàn trưởng cũng không dám tùy tiện đi vào. Hắn lại muốn đi một chuyến thật không sợ chết nha? Cái kia hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vân công tử, giải dược có thể? Vân Phi Dương nói, buông lòng tâm thần. Ta tới cho các ngươi giải độc. Phụ tá cùng mọi người vui vẻ. Vội vàng buông lòng tâm thần. Lại cảm giác một cỗ linh hồn lực đánh tới. Trước mắt ngừng lại hoa. Xuất hiện tại như vậy đại hắc ám nhà lao bên trong. Cái này nhai tí long đội thành viên mắt trợn tròn. Rõ ràng còn tại dược cốc. Làm sao lập tức thì xuất hiện tại hoàn cảnh xa lạ bên trong Vân Phi Dương đem bọn hắn thu nhập Phi Dương đại lục giam lại về sau. Nói. Chúng ta lên đường đi. Nhai tí long đội trên dưới 100 hào thành viên. Thực lực tuy nhiên không phải quá mạnh. Nhưng mà tính toán kinh nghiệm lão luyện thợ săn. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không thả đi trước quan tại Phi Dương đại lục. Về sau khẳng định có đất dụng võ. Thật không biết xấu hổ. Mới vừa rồi cùng người ta nói tốt, đào dược tài thì thả bọn họ đi đây. Muốn mặt vậy liền không gọi Vân Phi Dương. Mọi người tiếp tục xuất phát. Bất quá theo càng chạy càng sâu, cốc bên trong tồn tại tinh thú thực lực cũng đều đạt tới 6-7 giai trở lên. Nhiều người thì dễ dàng bại lộ. Từ đó mang đến không tất yếu phiền phức. Cho nên, Vân Phi Dương đem La Mục bọn người lại thu hồi Phi Dương đại lục. Lại đi hơn 10 dặm về sau. 8-9 giai tinh thú khắp nơi có thể thấy được. Vân Phi Dương đành phải đem Mã Siêu mấy người cũng triệu đi vào. Đây là địa phương nào ta thiên? Nhiều như vậy linh thạch Mã Siêu cùng thủ hạ xuất hiện tại Phi Dương đại lục thiết cốt thành bên trong. Nhìn lấy chồng chất như núi linh thạch. Nhất thời trừng to mắt. Mỗi ngày đều vì linh thạch bôn ba liều mạng bọn họ chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch nha. Nhưng mà, để bọn hắn càng khiếp sợ là, tại linh thạch chồng lên, nằm hai người, một cách là nam tử trẻ tuổi, một cách là 8-9 tuổi nữ hài. Bọn họ nằm ở chính giữa, bắt chéo hai chân, một bên nhắm mắt lại, một bên thuận tay cầm lên linh thạch, ném vào bên trong miệng, két ba nhai lên. Hiển nhiên, đây cũng là thần thần cùng thao thiết. Mã Siêu cùng mãnh hổ đoàn thợ săn. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thầm nghĩ. Linh thạch. Còn có thể lấy ra ăn sao nấc. Thao thiết đánh một ở no nê thư sướng nói. Loại này mỗi ngày có linh thạch ăn thời gian. Nhàn hạ. Hừ. Thần thần bĩu môi nói. A nông đem ngươi triệu tiến đến. Cũng không phải để ngươi ăn không linh thạch. Bản vương biết. Thao thiết lười biếng nói. Không phải liền là tại nguy cơ lúc. Ra mặt giúp hắn giải quyết phiền phức A. Tên này còn không quên. Thân là bảo tiêu chức trách. Nhưng tiểu tử kia thủy chung không có gặp được phiền phức lớn. Hắn cũng vẫn không có xuất thủ. Một mực đang Phi Dương đại lục ăn linh thạch. Răng rắc. Hai người lại bắt đầu ăn. Mã Siêu bọn người nhìn từng cái tâm thần sụp đổ như vậy lúc. La Mục hướng bọn họ vẫy tay, nói đến tới. Mọi người đi qua. La Mục cười nói, các ngươi đã theo Phi Dương ca, chính là người mình, nơi này linh thạch, các ngươi tùy tiện hấp thu. Mã Siêu cùng mãnh hổ đoàn săn người nhất thời mắt trợn tròn. Nhiều như vậy linh thạch, tùy tiện hấp thu. Lão thiên, chúng ta là không phải đang nằm mơ sao? Đương nhiên. La Mục lại chỉ hướng ngoài thành tòa kia lấp lói lưu quang trận pháp. Nói. Các ngươi cũng có thể đi thuần nguyên lực đại trận tu luyện. Thuần nguyên lực đại trận Mã Siêu bọn người nhao nhao nhìn sang. Hắc hắc. La Mục theo sát đi tới. Thấp giọng nói. Nói cho các ngươi biết. Loại trận pháp này. Là Phi Dương ca sáng tạo. Bên trong thuần nguyên lực thuộc tính. So tiểu thần giới cao hơn gấp 10 lần Mã Siêu bọn người kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Dược cốc chỗ sâu. Vân Phi Dương cũng không biết Mã Siêu bọn người. Bị chấn kinh khó có thể phục thêm. Giờ phút này. Chính mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong tiếp tục tiến lên. Bởi vì 8-9 giai tinh thú khắp nơi đều có, ba người cũng rất cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện cạnh một tảng đá lớn, mọc ra một gốc phát ra bàng bạc năng lượng dược tài. Hẳn là địa giai. Hắn lặng lẽ bay vút qua, đem dược tài lấy đi, nhưng vào lúc này kinh động phủ cận tinh thú. Giống tiếng giống giận dữ truyền đến, ba con cấp 8 tinh thú xông tới. Canh thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, vạch ra mấy đạo kiếm quang, vài đầu tinh thú nhất thời bị chém giết. đi Vân Phi Dương thừa cơ đến từ Nạp Lan Mộc Tuyết bên người, đem ôm lấy, nhanh chóng xuyên qua. Lâm Dật Phong theo sát phía sau. Ba người vừa rời đi, càng nhiều cao giai tinh thú theo chỗ tối xông tới, số lượng chí ít đạt tới hơn 10 đầu. Chúng nó không tìm được nhân loại, chỉ có thể hầm hực tán đi. Vài trăm dặm bên ngoài, Hứa Lệ Hành mang theo 8 tên đội trưởng cùng ngàn tên thủ hạ tiến vào dược cốc, mà hôn mê Lý Hưng Lượng thì bị người dơ lên. Tên kia tuy nhiên hôn mê, nhưng bị lão đại tìm tới trước, vẫn là đem chính mình thủ thương cùng tay cụt sự việc nói ra. Hừ, dám đả thương ta Cửu Long đoàn lính đánh thuê đội trưởng, gọi là Vân Phi Dương gia hỏa, ngày hôm nay phải chết. Hứa Lệ Hành một quang lãnh lệ. Lão đại, đại đội trưởng Tần Tranh nói, cái này Vân Phi Dương bị Linh Tiêu phái đuổi ra, lại cuồng tung, chúng ta muốn động hắn có thể hay không gây phiền toái? Hứa Lệ Hành cười lạnh nói, cuồng tung chỉ là chỉ có mấy cái tên đệ tử mà thôi, không có gì đáng sợ. Lão đại nói không tệ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu như là Linh Tiêu phái dạng này thập đại tông môn đứng đầu, bọn họ có thể sẽ kiêng kỵ. Nhưng một cách gần như biến mất tông môn, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Sở dĩ như vậy tự tin, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là bọn họ Cửu Long đoàn lính đánh thuê lâu dài tại Sơn Lâm sinh tồn. Mặc dù giết cuồng tông đệ tử, bị cuồng tông tông chủ biết được, cũng chưa chắc có thể tìm tới chính mình. Siêu thần yêu nghiệt 97-969. Chương 967 chơi chết các ngươi thân ở dược cốc chỗ sâu Vân Phi Dương. Sẽ không nghĩ tới Cửu Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng 8 cái đội trưởng, gần ngàn tên thủ hạ chính xếp tới. Giờ phút này hắn mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong vẫn tiềm hành tại cao giai tinh thú trải rộng khu vực tìm tòi dược tài. Khoan hãy nói, càng nguy hiểm địa phương sinh trưởng dược tài phẩm chất càng cao. Chỉ một lát thần, Vân Phi Dương tìm đến hơn 100 gốc huyền giai cao phẩm dược tài. Nhu Nhi nhất định sẽ rất vui vẻ. Đem dược tài thu nhập bên trong, Vân Phi Dương ám đạo. Giống nhưng vào lúc này, chỗ tối truyền đến gào thét. Một đầu thể trạng to lớn đỉnh phong tinh thú dẫm lên ầm ầm cước bộ lao ra. Con thú này thân cao 5-6 trượng, hình dáng giống như trâu. Trên đầu mọc ra hai cây ốm dài góc cạnh, phát ra ầm u ánh sáng, nhìn qua rất hung thần áp sát. Phiến khu vực này là nó địa bàn, phương viên hơn 10 dặm, không có tinh thú khác. Vân Phi Dương không cần phải lo lắng sẽ kinh động càng nhiều tinh thú. Cho nên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hình thành kiếm khí đập tới. Đinh kiếm khí đánh vào ngưu thú trên thân, truyền đến thanh thúy thanh âm. Thế mà không có phá mất phòng ngự thật mạnh thân thể. Vân Phi Dương ngạc nhiên, giống đỉnh phong ngưu thú bị chọc giận, bỗng nhiên sông đâm tới. Hai cặp góc cạnh bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, hình thành sóng xung kích. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình, thân pháp thi triển, miễn cưỡng tránh đi sóng xung kích oanh kích. Oanh, sóng xung kích oanh qua khu vực, đất trống hiện ra thật sâu cái hố nhỏ, chiều dài đạt tới trăm trượng xem ra. Đến làm thật. Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, lăng không bay lên, hai tay cầm kiếm, nồng đậm kiếm khí tràn ngập. Vô trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương quanh thân phát ra chói mắt kiếm khí ánh sáng, phảng phất người cùng kiếm hóa làm một thể. Đây là cấm vạn kiếm quy tông đệ nhất trọng cảnh, nhân kiếm hợp nhất. Xoát, Vân Phi Dương liên đồng thất thải hồng quang kiếm nổ bắn ra mà ra, cường thế khí tức quấy không gian xung quanh. Oanh, cuối cùng một kiếm đánh vào đỉnh phong ngưu thú bên trên, cũng đem đụng bay ra ngoài. Phù phù, to lớn thân thể rơi xuống, mặt đất chấn động. Đỉnh phong ngưu thú trái trên lưng thình lình bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi cùng nội tạng ào ào chảy ròng. Giống đỉnh phong ngưu thú phát ra thống khổ kêu thảm, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Vân Phi Dương dẫm lên phi nước đại chi bước, cực tốc vọt tới, Thất thải hồng quang kiếm vạch ra sắc bén kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên đỉnh phong ngưu thú trái tim. Giống rên gì kêu thảm vang lên. Phù phù. Cuối cùng đầu này đỉnh phong tinh thú ngã xuống đất. Thủy trung quan chiến lâm giật phong. Mắt thấy Vân Phi Dương chém giết một đầu đỉnh phong tinh thú về sau. Trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Hắn thấy tên này thực lực so thiên tài thi đấu lúc mạnh quá nhiều. Đem tinh hạt lấy ra về sau, Vân Phi Dương thu kiếm, nói chúng ta đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn nhíu mày lại, bởi vì nguyên niệm bao trùm phía sau chính có không ít người chạy tới. Hiển nhiên đây chính là giết tới Cửu Long đoàn lính đánh thuê. Vân Phi Dương bắt được bị dơ lên Lý Hưng Lượng, cười nói a, người còn không ít. Người còn không ít Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá không bao lâu, dựa vào nguyên niệm bắt được đằng sau ngàn tên võ giả đang chạy tới. Sư sư đệ, thật nhiều người. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương nói. Vân Phi Dương cười nói, cũng liền nhiều người mà thôi, thực cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Nói xong, giơ kiếm tại phiến khu vực này bắt đầu đi tới đi lui, từng đảo trận tuyến dần dần nổi lên. Tên này còn hiểu bố trận. Lâm Giật Phong ngạc nhiên. Vài dặm bên ngoài, Hứa Lệ Hành mang theo thủ hạ không ngừng tiến lên. Bởi vì nhân số nhiều, tiềm phục tại trong cốc tinh thú, không dám theo sát đi tới. Lão đại, Tần Tranh nói, tên kia đã thương Lý Hưng Lượng về sau, có thể hay không rời đi không biết. Hứa Lệ Hành ngửi ngửi không khí, nói, dược cốc chỗ sâu có tiểu tử kia khí tức, hắn nhất định là đi vào. Người này tại Sơn Lâm trà trộn nhiều năm, cái mũi so mã siêu còn nhạy bén. Khi tiến vào dược cốc về sau, thì khóa chặt Vân Phi Dương bọn người khí tức. Kỳ quái. Hứa Lệ Hành đi mấy bước buồn bực nói, tại sao phiêu đãng trên không trung mùi vị càng ngày càng ít. Ngay từ đầu hắn cảm giác được mấy chục người, nhưng bây giờ lại chỉ tồn tại ba người. Đây là bởi vì Vân Phi Dương đem mã siêu bọn người thu nhập Phi Dương đại lục, cho nên khí tức thì đoạn. Tần Tranh cười nói, lão đại, đây là dược cốc chỗ sâu, cường đại tinh thú khắp nơi đều có, khả năng đã bị thực vật cho nuốt. Mấy cái khác đội trưởng cũng cười. Như thế nguy hiểm khu vực, nếu không có ỷ vào người đông thế mạnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước chân. Hừ, Hứa Lệ Hành thản nhiên nói, đả thương ta dưới tay, coi như bị tinh thú nuốt, cũng muốn theo trong bụng móc ra. Ô Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn một quang lánh lệ lên, bởi vì tại phía trước vài dặm phát hiện Vân Phi Dương ba người tiểu tử. Hứa Lệ Hành cười lạnh nói, ngươi tử kỳ đến soát thân pháp thi triển cực tốc phóng đi. Đại đội trưởng theo sát phía sau, rất nhanh bọn họ nguyên niệm cũng bắt được Vân Phi Dương, gặp nằm tại trên đá lớn, khóe miệng nhao nhao hiện ra cười xấu xa. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đả thương Lý Hưng Lượng ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ chết, mà lại chết sẽ rất thảm. Bởi vì đoàn trưởng người này từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, xoát xoát Hứa Lệ Hành cùng đại đội trưởng bay lượn mà đến, rơi vào cử thạch cách đó không xa. U Vinh Quy Quy Mơ. Nằm tại trên đá lớn Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, đứng dậy nhìn lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Cửu Long đoàn lính đánh thuê thủ hạ xông lại, đem hắn bao quanh. Ngàn tên võ giả ba tầng trong, ba tầng ngoài đem Vân Phi Dương chặn lấy, hình ảnh cũng thẳng hùng vĩ. Hứa Lệ Hành sát khí ngang dọc, nói, tiểu tử, dám đánh làm tổn thương ta Cửu Long đoàn lính đánh thuê người, thật sự là lão thọ tinh thắt cổ, sống được không kiên nhẫn. Cửu Long đoàn lính đánh thuê Vân Phi Dương thần sắc giật mình, vội vàng thân pháp thi triển, nhảy qua đám người chạy trốn. Muốn chạy mấy tên đội trưởng lúc này đuổi theo. Xoát xoát trong vòng mấy cái hít thở, Vân Phi Dương liền bị bốn tên đội trưởng ngăn chặn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Tần Tranh cười lạnh nói. Soát đang khi nói chuyện, một bước phóng ra, huy quyền mà đi, ngưng tụ trăm tầng chân long chi lực. Bành Vân Phi Dương bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại sau mấy bước, sắc mặt gì thường khó coi. Moa, ta còn tưởng rằng tiểu tử này rất ngưu đây. Lý Hưng Lượng càng ngày càng yếu, liền một cái rác rưởi đều không giải quyết được, còn bị chém đứt cánh tay. Mọi người khinh thường nói. Đáng giận Vân Phi Dương che ngực, thừa dịp mọi người nói chuyện thời gian, hướng một bên chạy đi. Còn chạy mấy tên đội trưởng cười lạnh một tiếng. Lúc này đuổi theo. Nhưng mà, vừa truy hơn 10 bước, một chân giẫm tại mặt đất, lại là trong trận pháp. Hưu trong khoảnh khắc, lưu quang xuất hiện. Bốn người nhất thời đưa thân vào hư vô mờ mịt trong không gian. Mà ở trên không, từng đảo cường thế lôi điện tại cực tốc ập ùa. Không tốt, bốn người trong lòng dâng lên không ổn. Mẹ, Vân Phi Dương điều khiển trận pháp. Nói. Lão tử hôm nay chơi chết các ngươi, oanh ngưng tụ mà thành ánh lôi. Mang theo cường thế chi uy bổ xuống. Trong nháy mắt đánh trúng Tần Tranh bọn người. Ầm ầm, trong trận pháp ánh sáng lấp lóe, lôi uy dập dờn. Siêu thần yêu nhiệt 97-970. Chương 968, ngươi coi lão tử ngốc nha. Thân thể tại Phi Dương đại lục liễu nhu. Không nóng lòng tại võ đạo tu luyện. Thì ra thích mù chơi đùa. Tỉ như nghiên cứu đan dược và trận pháp. Nàng này trí tuệ cùng não động đều rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra không ít trận pháp. Vây khốn Tần Tranh bọn người trận pháp chính là nàng nghiên cứu. Tên là như bị sét đánh trận. Phẩm giai có thể so với huyền giai mà lại. Trận này vì Vân Phi Dương chế tạo riêng. Có thể cùng bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính hoàn mỹ dung hợp. Từ đó đề cao lôi hệ uy lực. Ầm ầm ầm ầm, cuồng oanh loạn tạc hạ. Cửu Long đoàn lính đánh thuê mấy tên đội trưởng. Từng cái khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Toàn thân cháy đen lấy bọn họ khai khiếu kỳ, thậm chí phân nguyên kỳ thực lực. Ngạnh kháng lôi điện không có vấn đề. Quan trọng ở chỗ. Ngưng tủ lôi hệ. Là Vân Phi Dương đi qua Cửu Long cấm trận luyện hóa. Phối hợp trận pháp. Uy lực khủng bố, dù là hư không cảnh đại viên mãn. Không để ý chói lấy. Cũng có khả năng bị oanh chật vật không chịu nổi. Xoát, nhưng vào lúc này. Hứa Lệ Hành bay lượn mà đến. Tư không cảnh đại viên mãn thực lực bạo phát. Một quyền đánh vào lưu quang trận pháp bên trên. Bành bảo hưởng truyền đến. Nhưng mà Vân Phi Dương trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào. Không có bị bạo lực phá vỡ. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên. Vân Phi Dương rơi trên tàng cây, nhích miệng cười nói, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, là không phá nổi trận pháp. Đáng giận Hứa Lệ Hành phẫn nộ nhìn về phía hắn. Giơ tay lên. Ngàn đầu chân long chi lực cấp tốc ngưng tụ. Hình thành chùm sáng. Thốt nhiên phun trào. Oanh, Vân Phi Dương không tránh kịp, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Lão đại, một kích này chí ít ngàn trọng chân long chi lực, tiểu tử kia cần phải chết. Cứ như vậy treo cũng quá tiện nghi hắn. Mấy tên đội cười dài nói. Nhưng mà. Bảo bay ra ngoài Vân Phi Dương. Giữa không trung ổn định thân thể. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ta dựa vào mọi người chừng to mắt. Người này thực lực chỉ là chân long kỳ. Tại sao có thể bình yên vô sự chống được lão đại ngàn trọng chi chân long chi lực, ngàn trọng sức mạnh chân linh rất ngưu sao? Trước kia là châu. Vân Phi Dương đối mặt loại lực lượng này. Chỉ có chạy trốn. Hoặc bị giết phần. Bây giờ đạt tới chân long kỳ, nắm giữ thái hư bạc kim chiến giáp, lại có thể nhẹ nhõm hóa giải. Uy, Vân Phi Dương rơi trên tảng cây. Xoa xoa bị oanh trước ngực. Nhích miệng cười nói. Ngươi dù sao cũng là hư không cảnh đại viên mãn. Thì cái này điểm lực lượng sao? Hứa Lệ Hành trong con ngươi bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Tiếp theo một bước phóng ra. Hai tay giơ lên. Quát. Thần Long Thổ Châu hô cuồng bạo chân long chi lực tại song trường ở giữa cấp tốc ngưng tụ. Cảm thấy hiện ra một con rồng bài. Vậy mà trực tiếp vận dụng địa giai vũ khí, lão đại tức giận mấy tên đội trưởng ngạc nhiên. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định có thể bị lão đại một chiêu đánh thành cho cặn bã. Mọi người miên man bất định lên. Địa giai vũ khí sao? Vân Phi Dương trong con ngươi hiện lên một tia ngưng tụ. một tay phất lên. Thất thải hồng quang kiếm hiện lên ở trong tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính ngưng tụ đại chiêu Hứa Lệ Hành. Nhìn thấy chuôi này lấp lóe ánh sáng bội kiếm. Ánh mắt hiện ra tham lam ánh sáng. Cái này tuyệt đối là địa giai binh khí. Ha ha, Hứa Lệ Hành cười to nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại có địa giai binh khí. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tên này cầm kiếm là địa giai binh khí, mấy tên đội trưởng thần sắc ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đeo địa giai vũ khí chí ít cũng là hư không cảnh đại viên mãn tầng thứ. Không nghĩ tới một cái niên kỷ nhẹ nhàng ra hỏa sẽ có được như thế phẩm giai trí bảo. Chúc mừng lão đại thu hoạch được một thanh địa giai trí bảo, một tên đội cười dài nói. Mọi người theo quát lên. Không hề nghi ngờ, cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa không thoát, mà hậu quả cũng là người chết. Kiếm bị lão đại thu hoạch được. Các huyên đệ, Hứa Lệ Hành nói, đem tiểu tử này vây quanh, đừng để hắn chạy. Hắn loại này địa giai vũ khí cần thời gian ngưng tụ, cho nên trước hết khống chế mục tiêu hành động lực. Gần ngàn tên võ giả nhao nhao tứ tán, lần nữa đem Vân Phi Dương vây quanh, khóe miệng đều treo nghiền ngẫm nụ cười. Đạp Hứa Lệ Hành một bước phóng ra. Hai tay bỗng nhiên vung ra. Long đầu hư ảnh hiện lên gào thét chi thế. Ngưng tụ hai đoàn năng lượng cầu. Như là đạn pháo phun ra đi. Hai khỏa năng lượng cầu uy lực. Cộng lại cường độ. Chí ít đạt tới 2000 trọng chân long chi lực, hô cuồng phong đột khởi. Bùn đất bị nhao nhao cuốn lên. Hai khỏa năng lượng cầu. Mang theo cường thế chi uy. Vô tình đánh phía Vân Phi Dương cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên cảm nhận được trong không khí phiêu đãng khí tức khủng bố. Nhao nhao thầm nghĩ. Không hổ là lão đại. Cũng là ngưu bức, nhưng mà. Để bọn hắn hoảng hốt là. Đối mặt hai khỏa năng lượng cầu oanh đến tên kia. Lại vẫn đứng trên tàng cây. Không có né tránh tính toán. Ha ha. Tiểu tử này khẳng định không kịp tránh. Cho nên lựa chọn từ bỏ. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc. Vân Phi Dương nâng kiếm lên. Bộc phát ra cường thế kiếm ý. Canh canh cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên đeo kiếm khí. Nhao nhao ra khỏi vỏ. Cấp tốc hướng Vân Phi Dương dựa vào. Cũng hóa thành một thanh cử kiếm. Tên này lại một lần thi triển cấm vạn kiếm quy tông để nhị trọng cảnh vạn vật vi kiếm. Tốc độ so trước kia đều muốn nhanh. Tuyệt đối là trong chớp mắt hình thành cử kiếm. Đây là cái gì vũ khí thật đáng sợ khí tức. Chẳng lẽ cũng là địa giai sao? Cảm thụ được cái kia cố lạnh lùng kiếm ý. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Chém Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Từ ngàn thanh kiếm khí ngưng tổ cử kiếm. Ầm vang chém xuống đi. Cuồng bạo kiếm khí như sóng biển hướng bốn phía bao phủ. Thân ở phạm vi trăm trưởng bên trong cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên. Không chịu nổi lộng hành quấy rối, nhao nhao lui nhanh. Trên mặt rung động càng thêm mãnh liệt. Mấy tên đạt tới khai khiếu kỳ đội trưởng. Cũng là kinh hồn bạt vía. Bởi vì. Một kiếm này nếu như chặt hướng mình. Tất nhiên khó có thể chống lại một khắc này. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lý Hưng Lượng tại sao lại bị chém rụng cánh tay. Nguyên lai tiểu tử này không có yếu như vậy. Vừa mới khẳng định là đang giả heo ăn hổ, đáng tiếc. Gặp đến lão đại. Lại hổ. Cũng phải bị giết. Hô cử kiếm âm vang chém xuống. Cuối cùng cùng hai đạo năng lượng bóng chạm vào nhau. Cũng truyền đến bành bành tiếng vang. Vù vù khí tức bạo phát, gào thét lan tràn. Vốn cho rằng khoảng cách đủ xa võ giả trực tiếp bị thổi bay, đâm vào trăm ngoài mười trượng trên đại thụ. Bọn họ nhịn đau đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp lão đại hai khỏa năng lượng cầu. Theo cử kiếm cùng một chỗ phai mờ. Cái này hóa giải chúng người quá sợ hãi. Mạnh như vậy vũ khí bị một cái chân long kỳ gà mờ phá mất. Thực tại khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tiếp nhận. Hứa Lệ Hành cũng là ngạc nhiên. Nhưng trong ánh mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Kẻ này không chỉ có địa giai vũ khí, còn có địa giai vũ khí. Một thân là bảo bối nha. Chính mình ngày hôm nay muốn phát tài trùng hợp. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. hắn bây giờ nghĩ pháp cũng là đem tên này giải quyết. Vơ vét ra tên kia gọi thần Long Thổ Châu vũ khí đến tiểu tử. Lại tiếp ta một chiêu Hứa Lệ Hành lần nữa giơ hai tay lên. Tụ lực ngưng tụ hai đoàn súng năng lượng. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là lặng yên tới gần, thất thải hồng quang trong kiếm rót vào bàng bạc chân long chi lực, hung hăng đâm tới. Mẹ, ngươi coi lão tử ngốc nha. Cho ngươi thời gian tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Cầu Hứa Lệ Hành bắt được Vân Phi Dương động tác, cười lạnh nói, theo sát đi tới, nhất định phải chết soát. Đột nhiên, cánh tay hắn hiện ra ánh sáng, một đôi bao tay trong tay xuất hiện, cũng cấp tốc đánh phía Vân Phi Dương. Hô nóng rực hỏa diễm bốc lên, phảng phất có được đốt hết thảy khí thế siêu thần yêu nhiệt. 97-971 chương 969 lôi long chi quyển. Vân Phi Dương không ngốc, hắn biết cái này hư không cảnh đại viên mãn cấp cường giả lần nữa ngưng tụ thần Long Thổ Châu, uy lực khẳng định so trước đó càng mạnh. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp hắn tụ lực thời điểm xuất thủ công kích, coi như làm không được đả thương địch thủ, cũng có thể cắt ngang hắn phóng thích. Nhưng mà Hứa Lệ Hành cũng không ngốc, hắn chưa từng không biết chính mình thi triển ra tổ lực hình địa giai vũ khí có rất lớn sơ hở để đối thủ tới gần, cho nên lần thứ hai thi triển chỉ là ngụy trang, chân chính mục đích cũng là chờ hắn tới gần cho cường thế oanh sát. Quả là như vậy, tên kia trúng kế, sơ kiếm giết tới, xoát tại thời gian ngắn nhất, Hứa Lệ Hành từ bỏ tổ lực, theo trong không gian giới chỉ triệu hồi ra huyền giai cao cấp hỏa diễm bao tay, ngưng tụ cường thế nhất kích đập tới. Quá trình này rất ngắn, cũng vô cùng ngoài dự liệu. Vân Phi Dương nao nao, nhất thời bị ngọn lửa chi huyền oanh ở trước ngực, bành khí kình dập sờn, hỏa diễm phun trào. Đứng ở bên cạnh võ giả nhao nhao cười nói, lão đại liền huyền giai bao tay đều vận dụng, tiểu tử này còn không chết u vinh quy quy mơ. Nhưng vào lúc này bọn họ phát hiện tên kia quanh thân bị ngọn lửa bao phủ, đứng tại lão đại trước mặt không có bị đánh bay ra ngoài, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão đại một quyền này vận dụng nội kình không có sinh ra trùng kích? Hẳn là dạng này, tiểu tử kia hiện tại kinh mạch khẳng định toàn đoạn, đang nhẫn thủ lấy hỏa diễm đốt cháy nỗi khổ. Ha ha ha, mọi người cười ha hà. Nhưng rất nhanh, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì cháy hừng hực hỏa diễm dần dần dập tắt. Hồ Vân Phi Dương theo hỏa diễm bên trong xuất hiện, hắn còn mở to miệng lớn, đem sau cùng một nắm hỏa diễm nuốt mất, liếm liếm bờ môi, ghét bỏ nói, thật là khó ăn. Một khắc này, tất cả mắt thấy hắn thôn phệ hỏa diễm võ giả đều trợn to trong mắt tử. Cái này, đây là yêu quái sao có thể đem huyền giai bao tay ngưng tụ ra hỏa diễm ăn hết? Cái này thực sự quá rung động tâm linh. Nếu như bọn họ tiến vào thành lớn, mắt thấy màn sáng bên trên Vân Phi Dương hấp thu tần dịch chi hỏa diễm một màn, thì sẽ không như thế kinh ngạc. Hứa Lệ Hành thần sắc ngạc nhiên, cả kinh nói, ngươi, ngươi ăn ta hỏa diễm không phải vậy đâu. Vân Phi Dương cười nói. Hứa Lệ Hành kém chút lảo đảo một chút mới ngã xuống đất, thầm nghĩ, không có khả năng hắn nuốt ta hỏa diễm, tại sao không có việc gì soát? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm lần nữa chặt tới, hắn vội vàng giơ lên song quyền, đinh một tiếng ngăn lại đối phương một kiếm, đạp đạp Hứa Lệ Hành lui lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. U v q q mơ, ngươi quyền sáo này xem ra phẩm giai không thấp nha. Gặp bao tay liền cái dấu vết đều không lưu lại, Vân Phi Dương khóe môi nhích lên mỉm cười. Hừ, Hứa Lệ Hành ngạo nghễ nói, vật này chính là cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ đỉnh phong tinh thú gia lông chế tạo, ngươi mặc dù nắm giữ địa giai binh khí cũng đừng hòng thương tới nửa không có. Hỏa diễm bao tay không như mây Phi Dương thất thải hồng quang kiếm, nhưng Hứa Lệ Hành chính là hư không cảnh đại viên mãn, có thể hoàn mỹ khống chế, đền bù phẩm chất hơi thấp thiếu hụt. A, Vân Phi Dương nói, nghe vào rất lợi hại. Soát Hứa Lệ Hành lần nữa xông lại, thi triển ra tại bao tay bắt cặp hỏa diễm quyền pháp. Quát, tiểu tử, chịu chết đi. Bành bành quyền pháp vung đến, truyền đến tiếng phá hủy. Chung quanh nhiệt độ cũng là thẳng tắp tăng vọt. Vân Phi Dương con mắt lấp lói tinh quang, chợt giơ bàn tay lên nghênh đón. Bành Hứa Lệ Hành hỏa diễm chi quyền đánh vào trong bàn tay hắn. Bạo liệt hỏa diễm lần nữa xuất hiện, nhưng mà vẹn vẹn một lát lại bị hấp thu. Liền Tần Dịch chi thần lực chi hỏa đều bị Vân Phi Dương lấy ra làm thuốc bổ. Chỉ là huyền giai bao tay nổi ẩn trốn hỏa diễm, khẳng định khó có thể thương tổn hắn. Tên này Hứa Lệ Hành một mặt kinh ngạc, nhưng mà khi hắn muốn đem quyền đầu rút về lại bị gắt gao dắt lấy. Cùng lúc đó, cường đại hấp lực xuất hiện. Vân Phi Dương chụp lên hỏa diễm bao tay, đang điên cuồng thu lấy bên trong ẩm chứa hỏa hệ chi ngọn nguồn. Không tốt, Hứa Lệ Hành ý thức được, bỗng nhiên sách lực đem quyền đầu rút trở về. Đáng tiếc, nguyên bản hiện lên hỏa hồng sắc bao tay lại là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên bên trong hỏa hệ chi ngọn nguồn bị triệt để hút dọn sạch, mà mất đi hỏa diễm bao tay. Tuy nhiên vẫn là huyền giai, nhưng uy lực khẳng định không lớn bằng trước kia. Ngươi, ba Hứa Lệ Hành vừa mở miệng, Vân Phi Dương một cái tay thăm dò qua đến, lần nữa đặt tại hắn trong tay trái, điên cuồng thu lấy một cái khác bao tay nổi hỏa diễm. Thời gian nháy mắt, bên trong hỏa diễm chi ngọn nguồn lần nữa bị thu lấy. Rất thời gian ngắn ở giữa, một đối với hỏa diễm bao tay cứ như vậy mất đi tự thân mang theo hỏa diễm. Luôn vì một cái chỉ có độ cứng không có uy lực huyền giai chí bảo. A Hứa Lệ Hành mau tức nổ hô. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra khí thế bàng bạc, hiển nhiên chính là đột phá dấu hiệu. Từ thiên tài thi đấu kết thúc đến nay, tên này một mực tu luyện, tuy nhiên cách đột phá chân long kỳ nhị trọng nhanh, nhưng vẫn là kém chút. Một đôi huyền giai bao tay bên trong ngưng tụ hỏa diễm năng lượng vừa vặn chờ hắn thuận lợi đột phá ngọa tào cách này. Tên này đột phá mọi người trợn tròn con mắt. Ẩu đả bên trong đột nhiên tấn cấp sự việc bọn họ nghe nói qua, nhưng lại là lần đầu tiên gặp đột phá đến chân long kỳ nhị trọng. Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói: ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Hứa Lệ Hành sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ nói: tiểu tử, chịu chết đi. Câu nói này hắn đã nói rất nhiều lần, đáng tiếc một mực không có toại nguyện. Soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển, tránh đi hắn công kích, tiêu chiếu xuống trên ngọn cây, cười nói: ta thì thích ngươi loại này muốn giết ta lại giết không ta biểu lộ. Giết đem hắn giết, Hứa Lệ Hành phẫn nộ quát. Xem ra hắn cũng biết tự mình một người muốn giải quyết hết tên này đã không khả năng, chỉ có thể động dụng ngàn tên thủ hạ. Soát soát, mấy tên đội trưởng cùng ngàn tên thủ hạ nhao nhao bạo phát tu vi, trong nháy mắt ngưng tụ ra khí thế khủng bố. Canh Vân Phi Dương đem thất thải hồng quang kiếm thu nhập vỏ kiếm, gánh tại sau lưng, lắc đầu nói: xem ra ngày hôm nay lão tử có cần phải để ngươi cùng ngươi thủ hạ mở mang tầm mắt. Ông, trong bàn tay hắn lấp lói từng đạo ánh lôi, cũng gấp tốc thực chất hóa, hình thành một đôi bị lôi điện quấn quanh bao tay. Đây là địa giai trung phẩm Lôi Long chi quyền, từ thiên tài thi đấu thu hoạch được đến nay, hắn là lần đầu lấy ra đến, lại muốn đi đối mặt 1000 tên võ giả, thật có điểm vinh váo. Đồ vật liền sợ so. Làm Vân Phi Dương tế ra địa giai trung phẩm Lôi Long chi quyền, nhìn lại hỏa diễm bao tay, quả thực cũng là một cái cặn bã. Tê Hứa Lệ Hành hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói: lại là địa giai chuẩn bị động thủ. Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là nhao nhao mắt trợn tròn. Một cái chân long kỳ gia hỏa có một kiện địa giai binh khí thì tương đương ngưu bức, không nghĩ tới Còn có kiện thứ hai. Vân Phi Dương lắc lắc tay. Bao tay phía trên ánh lôi nhất thời phát ra hào quang lóa mắt. Lạnh lùng nói. Chư vị. Làm tốt chết chuẩn bị đi. Siêu thần yêu nhiệt 97-972. Chương 970 giết đỏ mắt Vân Phi Dương tế ra lôi long chi quyền. Cả người khí tức. Tựa như tràn ngập ánh lôi cường thế. Cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên trong lòng dâng lên không ổn. Nhưng nghe đến cái kia câu làm tốt chết chuẩn bị đi, nhưng lại cười lạnh liên tục. Không thể phủ nhận. Một tên chân long kỳ. Nắm giữ hai kiện địa giai trí bảo rất đáng sợ. Nhưng lão đại của chúng ta là hư không cảnh đại viên mãn. Mấy cái đội trưởng thực lực đồng đều tại khai khiếu kỳ thậm chí phân nguyên kỳ. Còn có ngàn tên huyên đệ ở hiện trường. Bình quân thực lực vì phá toái cảnh đại viên mãn. Một người. Một kiện địa giai trí bảo. Lại có thể cùng chống lại xác thực. Vân Phi Dương một người. Đối mặt một ngàn tên võ giả. Mà lại. Bên trong còn có không ít cao thủ. Thấy thế nào? Làm sao có chút treo? Nhưng là. Tên này cũng là cuồng. Chính là muốn dựa vào một người. Đem toàn bộ cửu long đoàn lính đánh thuê cho đùa chơi chết xoát thân pháp thi triển. Ánh lôi lấp lóe. Vân Phi Dương theo dựa vào tốc độ. Cấp tốc ra hiện trong đám người. Quyền pháp thi triển. Một đầu hư thực đan sen lôi thú. Mang theo vạn quân lôi lực. Gào thét mà ra oanh thế đại lực trầm một quyền. Đánh vào võ giả trên thân. Hình thành trùng kích lực. Trực tiếp đem chung quanh hơn 20 tên võ giả đánh bay ra ngoài. Phù phù phù phù hơn 20 tên võ giả sau khi hạ xuống. Toàn thân cháy đen. Khí tức hoàn toàn không có. Tại chỗ vẫn lạc soát Vân Phi Dương thân pháp nhất chuyển. Xuất hiện lần nữa cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên trước. Cường thế lôi quyền bạo phát. Hình thành sấm sét vang rồi oanh ầm ầm trong khoảnh khắc. Trăm tên cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên toàn bộ chết tại ánh lôi chi quyền. Bên trong còn bao gồm một tên đạt tới khai khiếu kỳ đội trưởng đeo địa giai trung phẩm lôi long chi quyền Vân Phi Dương. Quả thực cũng là một cái sát thần hứa lệ hành thấy thế. Muốn xách cả mí mắt. Phẫn nộ quát. Giết hắn tổ kiến cửu long đoàn lính đánh thuê trăm năm. Phát triển đến tình trạng như thế. Thực tại rất khó. Kết quả thoáng qua bị giết trăm tên. Thực đang nhường hắn vô pháp tiếp nhận xoát xoát mấy trăm tên võ giả. Cùng nhau ngưng tụ thuần nguyên lực hoặc là chân long chi lực. Hướng Vân Phi Dương đánh tới. Một khắc này. Mảnh sơn cốc này khu vực ngàn trượng phạm vi đủ mọi màu sắc ánh sáng lấp lóe, phảng phất nở rộ pháo hoa. Nơi xa tinh thú cảm nhận được nhân loại khí tức khủng bố, ánh mắt không không lấp lóe hoảng sợ. Nói thật, ngàn tên võ giả bạo phát tạo thành khí thế thực tại có chút đáng sợ nhưng mà càng đáng sợ là làm mấy trăm tên võ giả cùng một chỗ công tới. Vân Phi Dương thi triển ra Diệp Khai Phong quyền, cùng lượn vòng lên. Một người đối mặt nhiều như vậy võ giả, như thế hình ảnh, như bị ngoại nhân mắt thấy, tất nhiên là thật có thể bị triệt để rung động đáng tiếc. Một trận chiến này người xem không nhiều, chỉ có núp trong bóng tối Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương nói, ta nên đi hay không giúp hắn? Không cần. Kiếm thần nói, làm thần giới biết đánh nhau nhất chiến thần, những người này với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nạp Lan Mộc Tuyết ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương thực lực chỉ có chân long kỳ. Một ngàn tên võ giả. Cũng không phải vũ thần hàng ngũ. Cùng bọn hắn đánh nhau. Sợ là phải ăn thiệt thòi nha. Kiếm thần hồi tưởng quá khứ trí nhớ. Nói. Nha đầu. Ta đã từng không phải cùng ngươi đã nói ma tộc A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nạp Lan Mộc Tuyết biết loại sinh vật này. Thể trạng to lớn. Không luận lực lượng vẫn là phòng ngự. Đều mạnh hơn nhân loại thật nhiều lần. Kiếm thần ngưng trọng nói. Năm đó thần ma chi chiến. Hắn trấn thủ thiên ma tỉnh hạ. Lấy một người. Một kiếm. Chém giết 100.000 ma tộc A. Nạp Lan Mộc Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn. cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Cái kia 100.000 ma tộc thực lực, dựa theo tiểu thần giới cảnh giới để tính, cần phải tại hư không cảnh đại viên mãn cấp. Kiếm thần nói. Nạp Lan Mộc Tuyết nghe vậy, tay nhỏ che miệng, bị chấn động khó có thể phục thêm. Một người chém giết 100.000 hư không cảnh đại viên mãn, màn này quả thực không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương lúc ấy tại Thiên Ma tỉnh hạ, chém giết 100.000 ma tộc, tuyệt đối là hành động vĩ đại, có thể liệt vào kỳ trước thần ma chi chiến kinh khủng nhất xếp hải thịnh yến. Kiếm thần kiên định nói, Cửu Long đoàn lính đánh thuê ngàn người, muốn phải giải quyết hắn, khẳng định không có khả năng. Đây là đối với kiếp trước thân là chiến thần Vân Phi Dương không thể nghi ngờ tín nhiệm. Bành ầm ầm tại Nạp Lan Mộc Tuyết cùng kiếm thần trong lòng giao lưu lúc, lại có hơn 10 tên võ giả bị Vân Phi Dương chém giết. Nhưng vào lúc này, ba tên đội trưởng từ phía sau bay lượn mà đến, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra cường đại chân long chi lực. Bành Vân Phi Dương sau lưng bị đánh trúng, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hắn mãnh liệt xoay người, ánh mắt phát ra thu hút tâm thần người ta lạnh lùng. Mười ngón mở ra, hình thành ánh lôi phun ra đi. Oanh oanh oanh, ba tên đội trưởng bị đánh bay ra ngoài. Bên trong tu vi khá thấp, chỉ có khai khiếu kỳ ngũ trọng đội trưởng, càng là trực tiếp vấn lạc. Lâm Dật Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, nói thật, lấy hắn thực lực bây giờ, chiến toàn bộ Cửu Long đoàn lính đánh thuê có thể làm đến, nhưng tuyệt sẽ không làm đến Vân Phi Dương như vậy nhẹ nhàng như thường. Tên này quá mạnh. Bành bành, quyền pháp thành ảnh tràn ngập khu vực bên trong. Từng người Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên bị tại chỗ oanh sát. Càng đáng sợ là gặp lôi hệ oanh kích, thân thể cháy đen, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, chết tại Vân Phi Dương tay bên trong võ giả chí ít đạt tới hơn 400. Mà hắn hai con ngươi cũng đã thông đỏ, phảng phất xếp đỏ mắt, tóc đen tung bay, khí thế như hồng bao phủ Vân Phi Dương. Song quyền bên trong ánh lôi càng là càng ngày càng nghiêm trọng, bộc lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Một khắc này, Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên tâm thần lạnh mình, thế mà không ai còn dám xông đi lên, đều cút đi. Đột nhiên, Hứa Lệ Hành phẫn nộ quát, hai tay của hắn giơ lên, hai đoàn tràn ngập bàng bạc chân long chi lực năng lượng cầu đã ngưng tụ song song Vân Phi Dương trong đám người giết nửa canh giờ. Hắn thi triển thần long thổ châu càng là ngưng tụ nửa canh giờ, uy lực tuyệt đối là chưa từng có. Cường đại xoát xoát đã sợ hãi Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên, lúc này có bao nhanh chạy bao nhanh, sớm làm rời xa cái này đại sát thần. Nhưng mà Hứa Lệ Hành cũng đã đợi không được, thủ hạ đều lùi lại, bởi vì hắn đã bắt lấy xuất thủ thời cơ. Hai tay bỗng nhiên vung lên, cả giận nói, xuống địa ngục đi. Giống hình như là có tiếng long ngâm truyền đến, vù vù hai khỏa tràn ngập táo bảo thuộc tính năng lượng cầu áp sát vào đất trống bay tới. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Không a, không có kịp thời né tránh thủ hạ, bị năng lượng cầu bảo phát dư uy tại chỗ nghiền nát chết thảm. Lâm Dật Phong thầm nghĩ, rất mạnh, chí ít đạt tới 4.000 nặng chân long chi lực. Đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra, chân thật sâu hãm xuống dưới đất, song quyền nắm chặt, cầu thông bao tay bên trong khí linh, ánh lôi gào thét phun trào. Một đầu thực chất hóa lôi long xuất hiện, nó thể trạng cao càng 5-6 trượng, to lớn hai con ngươi ở giữa phun trào ánh lôi, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố. Né tránh võ giả thần sắc hãi nhiên, khủng bố như thế lôi thú cho bọn hắn mang đến vô cùng nhỏ bé cảm giác. Hừ, Vân Phi Dương song quyền nắm thật chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ánh sáng đom đóm há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Hô, lôi long ngửa đầu nổ hống, theo Vân Phi Dương lôi quyển oanh ra, gào thét phóng tới năng lượng cầu oanh oanh. Hai đoàn thần long thổ châu bị cường thế lôi long trực tiếp vỡ nát, mang theo dư uy hóa thành cự quyền, đánh vào Hứa Lệ Hành trước ngực. Bành gặp nặng nề nhất kích, Hứa Lệ Hành trước ngực nhất thời lõm, hai mắt trợn lên, máu tươi hoa phun ra. Siêu thần yêu nghiệt 97-973. Chương 971 linh hồn tự bảo hai đạo thần long thổ châu cường độ. Đạt tới 4.000 nặng chân long chi lực. Tuyệt đối là Hứa Lệ Hành. Hiện nay có thể đạt tới mạnh nhất bảo phát. Nếu như hỏa diễm chi huyền bên trong còn có hỏa diễm chi ngọn nguồn, cường độ khẳng định sẽ còn cao hơn. Đây chính là nhân loại. Đây chính là hư không cảnh đại viên mãn. Mặc dù tại thuần túy trên thực lực không bằng đỉnh phong tinh thú, nhưng dựa vào địa giai vũ khí, huyền giai binh khí gia trì, lại có thể bộc phát ra so đỉnh phong tinh thú càng mạnh chiến đấu lực, khó trách. Vũ khí, binh khí chỉ muốn thượng phẩm giai đều sẽ bán được giá cực kỳ cao tiền, thậm chí có tiền mà không mua được. Mạnh nhất vẫn là Vân Phi Dương. Dựa vào địa giai trung phẩm lôi long chi huyền, trực tiếp vỡ nát 4.000 nặng chân long chi lực thần long thổ châu. Một quyền đánh vào Hứa Lệ Hành trước ngực luôn luôn lạnh lùng Lâm Dật Phong. Mắt thấy Vân Phi Dương đánh sấp đối thủ về sau, trong mắt xuất hiện chấn kinh. Hắn cảm giác được Vân Phi Dương một quyền oanh tới, hình thành chân long chi lực, muốn so thần long thổ châu còn mạnh hơn. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người này đã đem lôi điện chi huyền hoàn mỹ trưởng khống. Nghĩ đến đó, Lâm Dật Phong có chút choáng váng. Phải biết, thiên tài thi đấu kết thúc đến bây giờ mới chưa đến hơn 20 ngày. Một cái chân long kỳ, nhanh như vậy thì hoàn mỹ dung hợp địa giai trí bảo, đã rất mạnh. Võ giả muốn trường khống, đầu tiên cần cùng khí linh ký kết khế ước. Nếu không, căn bản không phát huy ra uy lực. Mà quy tắc này cần thời gian. Có người vẻn vẹn cùng khí linh ký kết khế ước đều sẽ hao phí mấy năm. Tên này hai chừng 10 ngày thì cùng lôi long chi huyền bên trong khí linh dung hợp. Hắn là làm sao làm được? Lâm Dật Phong âm thầm cả kinh nói. 20 ngày sai. Vân Phi Dương chỉ ở cực thời gian ngắn, lấy cường đại linh hồn lực chấn nhiếp khí linh lôi long, thuận lợi cùng ký kết khế ước. Cho nên hiện tại hắn cảnh giới dù là chỉ có chân long kỳ, nhưng cũng có thể hoàn mỹ trường khống. Thậm chí cùng khí linh dung hợp, hình thành càng mạnh hơn lực lượng. Oanh kích Hứa Lệ Hành một quyền chính là cùng lôi long khí linh dung hợp về sau bộc phát ra siêu cường lực lượng. Đương nhiên, một tên võ giả bạo phát là có cực hạn, vượt qua cực hạn này tất nhiên sẽ phản phệ thân thể. Cũng may Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hiện lên ẩn hình hình dáng bảo vệ toàn thân. Vân Phi Dương bắp thịt mới không có vỡ nát, vẫn ngạo mà đứng. Quanh thân bộc lộ ra sắc bén khí thế, kiếm thần mượn nhờ Nạp Lan Mộc Tuyết tầm mắt. Mắt thấy Vân Phi Dương bóng lưng, cảm khái nói, đây mới là chiến thần. Dù là bóng lưng, cũng có thể khiến người ta nổi lòng tôn kính hào lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết ngây ngốc nói. Hoa Hứa Lệ Hành lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần Long Thổ Châu bị phá, mang đến phản phệ. Lôi long một quyền lại oanh ở trước ngực. Hắn kinh mạch đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, chế trụ cổ hắn, cười lạnh nói, một con run dế cũng dám ở bản thần trước mặt phách lối. Tên này lại lấy bản thần đến dây dưa, rất có khôi phục đã từng phong thái khả năng. Ngươi! Hứa Lệ Hành sắc mặt dữ tợn, thống khổ khó có thể ngôn ngữ, mang theo thủ hạ khí thế hung hung giết tới. Gì từng nghĩ tới, một cái chân long kỳ gà mờ hội bộc phát ra thực lực khủng bố như thế, không chỉ có giết mấy trăm tên thủ hạ, ngay cả mình cũng thụ trọng thương, thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặt hắn xâm lược, đã từng tự tin, đã từng ngạo nghễ, tại thời khắc này triệt để tan rã. Hứa Lệ Hành hiện tại đã mất đi sức chống cự. Vân Phi Dương muốn lộng chết hắn, động động ngón tay là được. Tư không cảnh đại viên mãn, ta nhổ vào. Ta nhổ vào Phi Phi may mắn còn sống sót, cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên. Mắt thấy lão đại bị trói buộc, thần sắc hãi nhiên, có thậm chí e ngại, không tự chủ được hướng phía sau lui. Loại này lấy mạnh hiếp yếu, hung hăng càn quấy tổ chức, có cộng đồng tập tính. Một khi đụng phải mạnh hơn mình, càng phách lối, thì ngay lập tức sẽ sợ thành chó. Vân Phi Dương không tâm tình đi để ý tới những thứ này có chạy trốn tính toán con tôm nhỏ, mà chính là nhìn về phía Hứa Lệ Hành, lạnh lùng nói: muốn mạng sống sao? Ha ha ha. Hứa Lệ Hành gian nan cười thảm nói: tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hứa Lệ Hành nhấc lên sau cùng khí lực, trèo chống ngôn ngữ tính liên tục: ta Hứa Lệ Hành tại tiểu thần giới sông sáo mấy trăm năm, chưa từng sợ chết. Ngươi muốn giết ta, cũng phải trả giá đắt. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hô, nhưng vào lúc này, Hứa Lệ Hành quanh thân phiêu đãng ra chấm nhỏ ánh sáng, phảng phất trong đêm tối đom đóm. Không tốt! Lâm Dật Phong cả kinh nói. Hắn muốn linh hồn tự bảo. Chạy mau! Soát! Vừa dứt lời, thân pháp thi triển, cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi. Sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Nha đầu, Chạy Kiếm Thần vội vàng nói. Nạp Lan Mộc Tuyết do dự lát nữa, cuối cùng vẫn thân pháp thi triển, hướng nơi xa tránh né. Ma Vân Phi Dương cả kinh nói. Xem như ngươi lợi hại nói. Vội vàng thi triển thân pháp, hướng nơi xa cực tốc chạy trốn. Cùng lúc đó, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để xuất hiện, làm trước người hình thành tuyệt đối phòng ngự. Tại phàm giới, võ giả có thể tự bảo linh hạch, sinh ra mạnh nhất nổ tung, đến cùng đối thủ ngọc đá cùng vỡ. Năm đó tinh thần đại lục chấp pháp tháp tháp chủ, cũng là tại Tiêu Pha Á trước mặt tự bảo mà chết, cũng đem trọn tòa chấp pháp tháp hủy diệt. Không hề nghi ngờ, tự bảo là một tên võ giả, cuộc đời một kích mạnh nhất, đại giới cũng là thần hồn câu diệt, triệt để vẫn diệt ở trong thiên địa. Tự bảo linh hạch chỉ là thân thể nổ tung, tại phía trên còn có một loại khác cao cấp hơn nổ tung, đó chính là linh hồn tự bảo. Lấy đan điền năng lượng hạt thiêu đốt linh hồn, sinh ra kinh khủng hơn nổ tung. Mà lại loại này tự bảo còn có một cách đặc điểm, cũng là trong đan điền năng lượng hạt một khi bốc cháy lên, sẽ không bị người khác cưỡng ép cắt ngang, dù là bị giết. Giờ phút này Hứa Lệ Hành quanh thân xuất hiện đom đóm ánh sáng, đủ để chứng minh năng lượng hạt đã thiêu đốt. Chỉ cần chạm đến linh hồn, sẽ triệt để nổ tung. Một tên hư không cảnh đại viên mãn tiến hành linh hồn tự bảo, sinh ra uy lực khẳng định khủng bố. Khó trách Vân Phi Dương hốt hoảng mà chạy, liền giết tên này thời gian đều không. Giết hay không đã không quan trọng, bởi vì một khi nổ tung về sau, hắn cũng đem cái xác không hồn. Mẹ, thật sự là ngoan nhân nha. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên bội phục. Loại này không thèm đếm xỉa, không định luân hồi chuyển thế tử vong phương thức, bình thường người làm không được. Xoát xoát! Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong ba người lấy thời gian nhanh nhất phi nước đại ra 10 dặm. Nhưng là hơn 500 tên cửu long đoàn lính đánh thuê thành viên lại từng cái khóc không ra nước mắt. Lấy thực lực bọn hắn, tuyệt không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn chạy đến rất xa địa phương. Lão đại một khi tự bảo, khẳng định sẽ bị tác động đến lão đại. Không muốn ta còn không muốn chết a! Mọi người ngao gào. Nhưng dục vọng cầu sinh vẫn còn, bọn họ vẫn mất mạng chạy trốn. Mà tại lúc này, Hứa Lệ Hành quanh thân đã triệt để bị huyền quang bao phủ, càng sáng chói lên. Vân Phi Dương hắn tức giận quát: thù này ta Hứa Lệ Hành khẳng định phải báo, chờ đó cho ta u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Sau một khắc, Hứa Lệ Hành hưu một chút tại trong tầm mắt biến mất, lơ lửng huyền quang dần dần ảm đạm, hóa thành tỉ mỉ hạt nhỏ. Ngọa tảo! Vân Phi Dương tức miệng mắng to: bị lừa gạt,